Cố Thâm mím môi nghiêm nghị nói. Ôn Noãn là con gái út của nhà họ Ôn. Ba cố, vậy sao? Nếu không phải không muốn nói xấu sau lưng người khác, anh cũng không sự tổn thương của Ôn Noãn nói trước mặt ba mình. Thì Cố Thâm cũng muốn nói cho cả thế giới biết người nhà họ Ôn quá đáng đến mức nào. Những hành vi đó, không thể nào thể chấp nhận được. Ba cố nhướng mày. Được rồi, con ăn chưa? Ăn rồi. Còn ba, ba cũng ăn rồi. Hai ba con nói chuyện phiếm một hồi. Nhưng Cố Thâm không nói nên lời. Vừa cúp máy, cha Cố liền nhìn trợ lý vẫn đang làm thêm giờ với mình. Suy nghĩ vài giây, nói, đi điều tra nhà họ Ôn. Trợ lý sửng sốt, nhà họ Ôn nào ạ? Ông lạnh giọng nói. Ngoài tình hình của công ty, còn lại điều tra hết đời Tư hết một lượt cho tôi. À, cha Quý liếc mắt nhìn trợ lý rồi khiển trách. Sao anh không đi nhanh? Vâng, đi ngay bây giờ ạ, tối hôm đó. Sau khi đọc báo cáo điều tra của trợ lý, cha Cố đã rất tức giận. Thảo nào, không ngạc nhiên khi Cố Thâm đến nhờ anh giúp đỡ. Làm sao trên đời này lại có những người cha mẹ như vậy? Gia đình Ôn Noãn gần đây rất khó khăn. Sau khi Ôn Nhan ngất xỉu trước cổng trường, cô luôn bị bạn học chỉ trỏ. Không có chỗ đứng trong trường. Không những vậy cô còn kiêu ngạo và thích gây gổ với mọi người. Vài ngày sau đã khóc khi trở về nhà. Mẹ Ôn muốn công bằng cho cô đi học. Nhưng tôi cả các bạn trong lớp đều nhất trí rằng không bắt nạt Ôn Nhan chính là cô tôi xúc phạm người khác. Họ chỉ phớt lờ cô ấy. Ôn Nhan liền bỏ học về nhà. Cha Ôn cho cô học trường khác nhưng Ôn Nhan không phục. Cô cũng không muốn đổi trường. Đã trở lại trường của Ôn Noãn một lần nữa. Hiệu trưởng thực sự miễn cưỡng. Họ không muốn một học sinh như vậy. Tuy nhiên, tư cách học sinh trước đây của Ôn Nhan vẫn chưa được chuyển đi. Mà cô ấy chỉ tô âm thời xin nghỉ phép một tuần. Về bản chất, cô ấy vẫn là người của ngôi trường này. Trở lại trường học, Ôn Nhan trở nên trầm mặc. Ôn Nhan không muốn quan tô âm chút nào. Cô ấy đã rất bận rộn gần đây. Cố Thâm nói với Ôn Noãn rằng có hy vọng về vấn đề hộ khẩu. Tuy rằng không hợp lý, nhưng trên đời này, chỉ cần có tiền và có thế lực thì không thể làm gì được. Ôn Noãn không biết Cố Thâm giải quyết như thế nào. Cô hỏi, nhưng Cố Thâm không nói gì. Vào ngày này, Ôn Noãn và Cố Thâm cùng nhau đi ra ngoài. Nói rằng muốn ký một cái gì đó. Chữ ký đã được chuyển đi. Nhưng cô ngạc nhiên là cha Ôn cũng ở đó. Ôn Noãn sững sờ nhìn người trước mặt. Hơn một tháng không gặp, cha Ôn dường như già đi rất nhiều. Tóc bạc trắng nhiều, vẻ mặt rất mệt mỏi. Ôn Noãn nhìn lướt qua hai lần. Sau đó thu hồi ánh mắt. Cha Ôn nhìn cô, hai mắt sáng lên. Đã lâu không gặp con gái nhỏ. Hai mắt Ôn Noãn nhìn chằm chằm. Ông vội thu hồi ánh mắt bản thân. Cha Ôn nhìn cô, mắt sáng lại sáng. Ông đã thật lâu không nhìn thấy con gái mình. Không biết từ lúc nào, đứa con gái bỗng trưởng thành. Không còn là đứa con nít nữa. Nghĩ vậy, ông cũng có chút nghẹn ngào. Noãn Noãn, Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn mắt ông tôi. Ký tên sao? Cha Ôn cười khổ nhìn cô. Con thật sự không muốn cùng trong nhà có liên quan sao? Ôn Noãn gật đầu. Không sai, Ôn gia cũng không cần tôi. Tôi cũng không quá muốn ở lại Ôn gia. Cô mỉm cười nói. Tôi cảm thấy lựa chọn này rất tốt. Ngài ký tên đi. Thế cô muốn đem hộ khẩu chuyển đi nơi nào? Ôn Noãn sửng sốt, nhìn về phía Cố Thâm. Có lúc Cố Thâm đã nói với Ôn Noãn. Trên luật pháp mà nói, Ôn Noãn có thể tự lập. Nhưng có cái địa chỉ linh tinh. Bây giờ Ôn Noãn chỉ là một đứa trẻ. Chỉ có thể trụ ở nhà. Kỳ thực đến thời điểm này, Ôn Noãn đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc cuối cùng phải xử lý như thế nào? Cố Thâm nói ra vài cái ý kiến. Ôn Noãn nếu không để ý tới, có thể đem hộ khẩu Thiên Đi hắn một cái thân thích ra bên kia. Đương nhiên Thiên Đi Cố gia cũng không thành vấn đề. Nhưng Cố Thâm cảm thấy Ôn Noãn sẽ không nói nguyên nhân. Lại một cái, là có được một mình nhà ở lời nói. Là có thể, Ôn Noãn hiện không thể mua phòng. Cũng không có phòng ở, cô không có cách. Cố Thâm nói, có thể đem một phòng chuyển đến danh nghĩa của cô. Lập hộ cho cô trước. nhưng bị Ôn Noãn cự tuyệt. Ôn Noãn đã nhờ Cố Thâm giúp nhiều việc như vậy, cô không thể lại tiếp tục nhờ. Mặc dù nói là về sau sẽ trả lại cho anh, nhưng cô cũng cảm thấy không được. Nợ Cố Thâm nhân tình, về sau còn muốn thế nào? Ôn Noãn nhìn về phía người trước mặt. Tôi chuyển đi nơi nào là vạch của tôi. Không cần anh quản nhiều. Anh chỉ cần ký tên là tốt rồi. Tiếng nói vừa dứt, một luật sư và người đàn ông trung niên tiến tới đây. Ôn Noãn nhìn càng thấy quen mắt. Đột nhiên, đôi mắt cô hướng về phía Cố Thâm bên kia nhìn qua. Cố Thâm lời ít mà ý nhiều nói câu. Là ba tôi cùng luật sư. Bởi vì Ôn Noãn không có địa chỉ cụ thể. Muốn tự ký xuống dưới còn có điểm khó khăn. Cha cố xem xét ánh mắt con trai của mình. Có chút kinh ngạc đem Ôn Noãn thuyết phục. Nghĩ, ông đề nghị nói. Noãn, tôi biết cô không muốn nhận ý tốt của chúng tôi. Nhưng có thể như vậy. Cô mới có thể viết địa chỉ này lên. Chuyện chúng tôi làm tối nay. Cô không cần có quan hệ. Nơi ở cô đang ở chỉ cần đưa cho Cố Thâm tiền thuê nhà thì tốt rồi. Chờ cô có thể chuyển đi ra ngoài. Mua phòng ở. Đem phòng trả lại cho Cố Thâm là được. Ông nói một cách đơn giản. Dù sao đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cô đưa tiền thuê nhà. Cũng xem như không nợ Cố Thâm ân tình nào. Ôn Noãn. Cô không lên tiếng. Kỳ thực cô nợ nhân tình Cố Thâm đâu chỉ là một chút a. Đã là rất nhiều. Ghẻ như bây giờ khó xử đi xuống. Hình như cũng không được. Nghĩ, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm. Anh theo tôi đi ra một chút. Chúng ta nói chuyện một chút chứ. Cố Thâm gật đầu. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Cha cố nhìn ngay trước mặt cha Ôn. Xì một tiếng. Ngay cả bản thân đứa nhỏ cũng không nuôi được. Có tác dụng gì đâu. Bên ngoài, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm. Cố Thâm cúi đầu nhìn cô. Muốn nói điều gì? Ôn Noãn, kỳ thực tôi không nghĩ tới nhanh như vậy. Tôi thật cảm ơn anh đã hỗ trợ tôi. Nhưng phòng ở chuyện này quá mức. Cố Thâm buồn cười nói. Tôi tự nguyện, cô cũng thấy đấy. Ba tôi là tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Nhà chúng tôi có rất nhiều phòng ở. Không thuê cũng rất nhiều. Còn không bằng cho cô mượn. Nếu cô không đồng ý nhận, vậy trả tiền thuê nhà. Ôn Noãn, tôi trả cho rất tốt à. Cố Thâm cười khẽ thanh. Loan loan môi xem cô. Đổi ý kiến, cô có phải không phải cảm thấy áp lực rất lớn? À, phi thường có áp lực. Không muốn nợ chúng tôi ân tình. Nhưng tôi thiếu anh. Ôn Noãn giờ khóc giờ cười nói. Anh đừng nhắc nhở tôi. Tôi nợ anh nhân tình đời này đều còn không hết. Cố Thâm yên tĩnh vài giây. Ánh mắt chuyên chú xem cô. Tôi không cần thiết cô phải vậy. Cũng không muốn cho cô áp lực. Anh, Ôn Noãn nhìn anh. Muốn nói lại thôi. Anh có phải không? Lời nói đến bên miệng. Nhưng đều không thể hỏi ra tiếng. Cố Thâm cười. Không hề có một chút nào ngượng ngùng gật gật đầu. Là, mặt mày Cố Thâm ôn nhu nhìn Ôn Noãn. Nói, tôi thích cô. Lời này vừa ra tới. Ôn Noãn sửng sốt. Cô kỳ thực cảm giác được. Cố Thâm không nói. Cô cũng không muốn chủ động đến hỏi. Nhưng sự tình đến bước này. Cô lại có điều muốn hỏi. Làm cho cô ngoài ý muốn là Cố Thâm sẽ thẳng thắn thành khẩn như vậy. Cố Thâm nhìn cô, cười cười nói, tôi thích cô, cho nên tôi tự nguyện giúp cô. Cũng đừng có áp lực. Cái này hoàn toàn là tôi vì bản thân thích cô nên mới làm. Hắn nhún vai, cười nhẹ nói, tôi thích cô là việc của tôi. Cô đừng bởi vì tôi giúp cô liền cảm thấy áy náy. Cảm thấy thiếu tôi cái gì? Thấy phải đối tốt với tôi. Anh nhìn chằm chằm xem Ôn Noãn, lo lắng 10 phần, đừng bởi vì mềm lòng cùng cảm ơn sau đó có điều biểu đạt. Cố Thâm nhún vai, cười sáng lạn, không nóng vội, tôi có tin tưởng cô sẽ thích tôi. Ôn Noãn, cái gì cũng bị Cố Thâm nói. Cô còn có thể nói cái gì? Kỳ thực cô cảm thấy tình cảm là sự thuần túy gì đó. Không muốn bị này đó ngoại tô y sự tình cấp ràng buộc trụ. Cố Thâm vừa nói như thế, Ôn Noãn lại cảm thấy bản thân quá mức làm kiêu. Cô suy nghĩ nhiều quá sao? Hình như cũng không có đi. Cố Thâm xem cô, Ôn Noãn, tôi nghiêm túc, Cố Thâm lời ít ý nhiều nói. thích cô là việc của tôi. Có áp lực khác, tôi giúp cô cũng là tôi cam tô ầm tình nguyện. Cũng đừng cảm thấy thiếu tôi cái gì. Hắn nghiêng đầu, câu môi cười nói. Theo đuổi người khác, chủ yếu là cần nỗ lực không phải sao. Ôn Noãn, cách chương.